Đừng khóc biệt khóc, chương 15, bồ câu đưa thư, góc truyện audio.com. Thứ tao nửa tuần mưa, bầu trời rốt cuộc cũng quang đã ngánh nắng vàng rực rỡ từ trên vòm trời chiếu xuống, sáng sớm, con phố dài được bao phủ bởi những lớp vàng kim. Những chú ve thức dậy, mọi người cũng dần mở mắt từ các ô cửa sổ đều đều của các tòa nhà cao tầng. Tiểu Nhiễm, Dương Ích Lan đẩy cửa phòng, tốc độ nói chuyện rất nhanh đi vào. Chiếc váy tường vi đỏ kia đã cất vào dương hành lý của cháu chưa? Chờ khi đến đường ra, tới sinh nhật cháu nhớ phải thay nó đấy, mấy cái còn lại màu sắc quá đơn giản, không thể mặc. Dương Ích Lan nói xong, đi đến đuôi giường. Lúc này ánh mắt bà nâng lên, mới phát hiện cô bé ngồi ở góc giường lớn vẫn cúi đầu, cẳng chân trắng nõn rũ xuống bên giường, khuôn mặt thuần khiết cũng bị tóc dài mềm mại đen nhánh che đến mơ hồ. Cô tựa hồ là đang ngẩn người. Dương Ích Lan ngoài ý muốn dừng lại. Tiểu Nhiễm, à, khoảng cách kêu gọi cực gần như vậy rốt cuộc đã kéo suy nghĩ của Đường Nhiễm trở lại, cô ngẩng đầu về phía thanh âm truyền đến. Ta bà, Dương Ích Lan hỏi. Cháu đang ngẩn người nghĩ gì thế? Đường Nhiễm mờ mịt, cháu vừa mới thất thần sao? Dương Ích Lan cười nói. Đương nhiên, bà nói chuyện cháu cũng không nghe thấy. Việc gì thú vị như vậy có thể làm cho Tiểu Nhiễm của chúng ta xuất thần? Cũng không có gì, chỉ là nghĩ. Đường Nhiễm khóe mắt hơi cong. Một kiện lễ vật. Dương Ích Lan sửng sốt. Lễ vật. Ồ, chính là quà sinh nhật 16 tuổi mà Lạc lão tiên sinh tặng cho cháu hả? Còn bảo Lạc tu tới đón cháu đi xem. Vâng. Dương Ích Lan ở trong lòng tính ngày một lượt. Ngay sau đó nhíu mày. Cách sinh nhật cháu chỉ còn 2 ngày, ngày mai nên có người tới đón cháu về đường ra. Lạc tu không phải là đã quên chuyện này rồi chứ? Đường Nhiễm do dự, lắc đầu cười. Sẽ không, có thể là có chuyện gì trì hoãn. Cô nói chưa dứt lời, di động đặt đầu giường đột nhiên sáng lên. Này, có điện thoại, giọng nam lãnh đạm lười biếng vang lên trong phòng ngủ trống vắng. Ai ra làm bà sợ muốn chết, Dương Ích Lan bị thanh âm đột ngột làm sợ tới mức liên tiếp lùi 2 bước mới dừng lại, sau khi hoàn hồn bà bất đắc dĩ mà nhìn về phía Đường Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cái trợ thủ AI này của cháu thật là... Đường Nhiễm cong mắt nhìn không được cười khẽ. Ta bà, lá gan của bà càng ngày càng nhỏ, bà nhát gan chỗ nào? Dương Ích Lan cũng có chút buồn cười phản ứng vừa rồi của mình. Ngay sau đó hoàn hồn. Nhưng là ai gọi điện thoại cho cháu, người Đường ra? Không biết, Đường Nhiễm hướng phía di động. Lạc Lạc, điện thoại của ai? Từ số trong danh bạ tên là Lạc. Đường Nhiễm ngẩn ra, duỗi tay sờ soạng, hít sâu một hơi, cô mở miệng. Kết nối, di động rung lên, Đường Nhiễm đem điện thoại đưa đến bên tai, bên kia an tĩnh làm cô theo bản năng mà cũng trầm mặc. Sự im lặng kéo dài 4-5 giây, ống nghe di động truyền ra một tiếng cười lười nhác. Tôi gọi nhầm sao? Đường Nhiễm trong thanh âm quen thuộc hoàn hồn lại có chút ngượng ngùng mà nhẹ giọng. Em đang đợi anh nói trước. Biết tôi là ai? Cô do dự, nhẹ giọng nói. Anh là Lạc Tu A, Lạc Trạm khịt mũi, đột nhiên có chút hối hận. Trước đó chi bằng để cô tùy ý gọi mình là Lạc Lạc, còn dễ nghe hơn nhiều hiện tại. Lạc Trạm áp xuống khó chịu khoanh chân dài dựa trên cửa xe. Tôi đang ở dưới lầu chung cư của cô có thể chuẩn bị xuống. Anh tới rồi. Đường Nhiễm ngoài ý muốn hỏi, ngữ khi an tĩnh trước nay khó có chút vội vàng. Em sẽ xuống liền, đừng nóng vội, góc truyện audio.com. Lạc Trạm ngăn lại, bằng không cô bị va chạm, lăn lộn vẫn là tôi. Ừm. Cuộc gọi kết thúc, Lạc Trạm dựa vào cửa xe thể thao màu đỏ cách cái kính râm nhìn phía màn hình di động. Sau đó anh hơi nghiêng người, đưa điện thoại di động ném vào trong xe. Thu hồi tầm mắt, Lạc Trạm lãnh đạm ghét bỏ mà liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao này. Màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Hơn nữa bên xe đứng sẵn một nam sinh đeo kính râm với khuôn mặt tai họa, người đi đường đi ngang qua đều 100% quay đầu. Nhưng đây cũng là chiếc xe môi trần duy nhất trong gara của Lạc Trạm, anh đã quên là lễ vật của vị bà con xa nào rồi. Bởi vì màu sắc quá mức chói mắt, Lạc Trạm theo lẽ nhận lấy sau đó ghét bỏ mà ném vào gara, không nghĩ tới còn nhờ cô gái nào đó mà nó được thấy ánh mặt trời một ngày. Dương Ích Lan không yên tâm, đi theo Đường Nhiễm cùng nhau xuống. Sau khi xuống, mắt bà thấy đầu tiên chính là chàng trai trẻ ngồi trên mui chiếc siêu xe màu đỏ. Tóc đen, kính nâu, da trắng, mặt nghiêng lãnh đạm. Từ dưới cằm đến cổ, đường cong thon dài sắc bén hoàn toàn chìm vào chiếc sơ mi trắng với hai nút mở, đường viền ngực như ẩn như hiện dưới cổ áo bị gió lay nhẹ. Xuống chút nữa, đôi chân dài thẳng tắp bị quần dài màu đen bó chặt lười nhác mà dựa ở bên xe. Không cần quen biết, không cần giao tiếp, khó thuần cùng lãnh đạm đã lộ ra từ trong xương. Dương Ích Lan ngừng lại, không xác định hỏi Đường Nhiễm. Tiểu Nhiễm, người thanh niên tới đón cháu này là Lạc Tu. Vâng, Đường Nhiễm gật đầu. Dương Ích Lan chỉ có thể áp xuống nghi ngờ. Đừng nói bà chưa thấy qua bộ dáng hai vị công tử Lạc gia, ngay cả đã gặp qua có cái kính râm to đùng kia, bà phân biệt cũng khó khăn. Khi hai người đến trước xe, Lạc Trạm đang bị một cô gái dây dưa xin số WeChat đến mất kiên nhẫn, thanh âm lãnh đạm. Không di động, không WeChat, cô gái không buông tay mà cười duyên. Đừng vậy mà tiểu ca ca, không di động thì anh liên lạc với người khác như thế nào? Lạc Trạm lạnh mặt, bồ câu đưa thứ, Đường Nhiễm dừng lại vừa vặn nghe được câu cuối cùng, không nhịn được cười khẽ. Lạc Trạm nâng mí mắt, thấy là Đường Nhiễm, anh ho nhẹ rời khỏi cửa xe, vẻ lãnh đạm không kiên nhẫn trên mặt cũng biến mất sạch sẽ. Không nhìn người phụ nữ cứng ngắc kia, Lạc Trạm lập tức đi qua. Dương Ích Lan lịch sự gật đầu, ánh mắt Lạc Trạm rơi xuống người Đường Nhiễm. Cô gái nhỏ hôm nay mặc chiếc váy vào lần gặp đầu tiên, vòng eo tinh tế bị đai lưng thắt lại, nắm gậy giò đường an tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Lên xe đi, Lạc Trạm cầm lấy gậy giò đường của Đường Nhiễm, để Đường Nhiễm giữ cánh tay mình đi tới cửa bên ghế phụ. Đi ngang qua trước mặt cô gái kia, Lạc Trạm liếc mắt một cái cũng lười nhìn. Cô gái kia bị làm lơ rốt cuộc tức giận, nắm chặt túi xách cười lạnh. Kiêu ngạo như vậy, có cái số WeChat cũng không cho, còn tưởng rằng ánh mắt cao lắm, hóa ra lại coi trọng một con nhỏ mù. Lạc Trạm đột ngột dừng lại, căng cứng 2 giây, mặt anh không biểu tình mà quay đầu. Lặp lại lần nữa, biểu tình cô gái cứng ngắc vài giây mới không cam lòng mà cắn răng. Tôi nói không phải sự thật sao, cô ta chống gậy giò đường còn không phải người mù. Ánh mắt Lạc Trạm tối sầm. Rít một tiếng, gậy giò đường trong tay anh nâng lên, xé gió hè khô nóng ném thẳng hướng khuôn mặt trang điểm thanh tú của người phụ nữ. Cuối cùng chỉ cách một tấc, bỗng dưng dừng lại, góc chuyện audio.com, mạch máu xanh nhạt trên cánh tay nửa cuốn áo sơ mi của nam sinh, ở thời khắc cuối cùng bị kìm hãm, gậy giò đường càng không ngăn được mà ở trong không khí rung động. Quanh xe tĩnh mịch, Đường Nhiễm không biết đã xảy ra cái gì, Dương Ích Lan cùng cô gái kia hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. À, vài giây sau, một tiếng thét cuồng loạn chói tai bỗng dưng vang lên. Người phụ nữ trước cây gậy giò đường sắc mặt trắng bệch mà kêu sợ hãi lui lại, không biết trong miệng huyên thuyên hay mắng chửi vẫn là chịu thua mà lảo đảo chạy mất. Mãi cho đến khi thanh âm giày cao gót chạy xa, sắc mặt Đường Nhiễm tái nhợt nhưng trấn tĩnh hỏi. Lạc Tu, làm sao vậy? Lạc Trạm áp xuống lệ ý đáy mắt. Không có gì. Anh quay đầu, thanh âm tuy rằng vẫn là biếm nhác nhưng không tìm được nửa điểm lạnh băng dọa người vừa nãy nữa. Cô ta vạn phần hối hận vì đã mạo phạm cô, vừa mới xin lỗi cô xong. Đường Nhiễm nhớ tới người trên xe buýt dập đầu với cái biểu ngữ. An tĩnh vài giây, cô gật gật đầu. Được rồi, vậy anh đưa em lên xe đi. Lần này đến phiên Lạc Trạm trầm mặc, vài giây sau, anh cười nhạt. Có phải hay không tôi nói cái gì cô cũng tin? Đường Nhiễm nghĩ nghĩ. Lạc Trạm khẽ nheo mắt. Tại sao? Bởi vì... Dưới ánh mặt trời, cô gái không nhìn được cong nhẹ khóe mắt cười khẽ. Bởi vì anh là... Lạc Trạm bị nụ cười kia lung lay, trong nháy mắt dường như là ảo giác phảng phất trên khuôn mặt cô gái mù này, anh nhìn thấy cặp mắt mà anh đã ngày đêm thương nhớ nhiều năm. Đôi mắt mỹ nhân, cách trương,